Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 445, chương 445, Phàn Lâu thích khách. Lượt nhìn Dĩnh Xuyên Hoa, không giống sư sư tốt. Đây là Tống Triều danh gia Yến Kỳ Đạo viết từ ngữ. Đạo hết sức đối với Lý sư sư khen ngợi. Tống Huy Tông, Yến Kỳ Đạo, Tần Quan, Chu Bang Ngạn, các loại một đám nổi danh nhân vật đều quỳ gối tại Lý sư sư dưới váy, có thể thấy được cái sau thần vận phong thái. Đây vẫn chỉ là lịch sử ghi lại bên trong Lý sư sư. Bây giờ, bực này mảnh vỡ thời gian bên trong, thần ma hiện thế, đủ loại thần thông đạo pháp tầng tầng lớp lớp. Cái này Lý sư sư lại nên có như thế nào bản lĩnh mới có thể làm từ đế hoàng chi tôn cho tới phong lưu tử khách đều vì nàng khom lưng. Hiện tại liền muốn gặp được. Theo một tiếng này tiếng đàn vang lên, trong lúc nhất thời trái tim tất cả mọi người huyền đều phảng phất bị kích thích. Sau đó đám người hướng về trước người nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong đại sảnh một tầng lụa trắng dơ lên, từ lối đi kia bên trong lộ ra một bộ đang mặc áo trắng, dáng người yểu điệu uyển chuyển thân ảnh. Nàng đưa lưng về phía đại sảnh, một đầu tóc đen như là thác nước rủ xuống, theo gió có chút tung bay, còn không có nhìn thấy khuôn mặt, nhưng giữa sân mọi người đã không khỏi có loại đây là một vị thiên kiều bá mị, khó gặp mỹ nhân cảm giác. Cũng tỉ như Thiệu Dương bên cạnh, Phùng Kiệt liền một bước như si như say biểu lộ, nhịn không được đưa tay đánh nhẹ lấy nhịp, cùng Lý sư sư tiếng đàn tương hợp. Thẳng đến một khúc tiếng đàn tấu đến hồi cuối, Lý sư sư mới uyển chuyển chậm rãi đứng dậy, xoay người lại, lộ ra một trương diễm tuyệt thiên hạ khuôn mặt. Nàng bước liên tục coi thường, chạy chậm chậm đến chính giữa đại sảnh, hướng về chung quanh chậm rãi chào. Tú bà ở một bên hướng các vị ân khách giới thiệu, mặt mày hớn hở, chư vị lão gia, đây cũng là tiểu nữ Lý sư sư, cũng là lần này Phàn Lâu Hoa Khôi giải thi đấu cuối cùng ra sân một vị. Vị kia lão gia nếu là tán thưởng nàng tài nghệ, có thể cắm hoa biểu thị, có thể đổi lấy sư sư tự mình cảm ơn. Đương nhiên, còn muốn vì những thứ khác mấy vị nữ nhi cắm hoa. Từ cũng có thể, theo người tú bà này lại một cổ động, giữa sân cũng không thiếu xuất thân giàu có, lúc này đã liên tục xuất thủ, vì Lý sư sư cùng với khác trung nữ cắm hoa. Phùng Kiệt liền cười nói, Tử Kính, ngươi nếu là coi trọng vị kia Lâm cô nương, sao không cũng vì nàng chen vào mấy nhánh hoa? Hắn cũng vì Lý sư sư đâm 10 nhánh. Thiệu Dương tưởng tượng, nhập gia tùy tục, cũng là không tốt thờ ơ, ngược lại làm cho người ta hoài nghi. Cho nên, hắn cứ gọi quá một bên phục vụ thị nữ, vì Lâm cô nương cắm hoa 3 đóa. Chớ nhìn cái này số lượng không nhiều, nhưng kỳ thật cắm một đóa hoa đều muốn 10 lượng bạc. Mà lúc này ngân quý tiền tiện, một lượng bạc không sai biệt lắm tương đương 2.000 tiền. Vậy tức là nói, Thiệu Dương một màn này tay, cũng đã là 60.000 tiền đi ra. Theo lúc này giá hàng quy ra, cái này cũng không sai biệt lắm là 5-6 vạn AB. Một lần tốn hao nhiều như vậy, đã được xưng tụng là hào khách. Đương nhiên, có thể xuất hiện ở đây trên cơ bản không phú thì quý, cho nên cái này cũng không dễ thấy, chỉ có thể coi là làm. Mọi người khác vậy nhau nhau xuất thủ. Bên cạnh có người chuyên môn thống kê các vị hoa đán cắm hoa số. Chỉ thấy Lý sư sư đến số phiếu rõ ràng tấp nập tại người bên ngoài. Bất quá bởi vì ra sân trễ nhất, cho nên nhất thời còn lại vượt qua mà thôi. Nhưng nhìn cái này xu thế, chỉ sợ lại nhiều chờ một lát. Chắc chắn một lần hành động leo lên thủ vị, còn có vị kia lão gia muốn cắm hoa sao? Tú bà cười đến không ngậm miệng được, cái này đều là tiền a. Cái chủ ý này thật tuyệt, đối với nàng mà nói, cái nào hoa đán đoạt giải nhất cũng không trọng yếu, trọng yếu là kể từ đó, thế nhưng là đáng kể tiền bạc nhập chướng. Mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên liền nghe lại một tiếng báo, Giáp Tự Hào nhã gian lão gia vì Lý Sư Sư cắm hoa 300 đóa. Ôi, dù là nơi này tất cả mọi người là thân gia không ít, nhưng nghe đến kêu một tiếng này, y nguyên lệnh trong đại sảnh đám người không khỏi đều là kinh ngạc. 300 đóa, cái kia thế nhưng là 3.000 lượng bạch ngân, vậy tức là 600 vạn tiền. Thủ bút lớn như vậy, Thiệu Dương nhìn lại, đã thấy lần này xuất thủ không phải người bên ngoài, lại chính là đương kim quan gia Tống Huy Tông Triệu Cát tiến vào cái kia một gian nhã gian. Thật lãng phí, Thiệu Dương vậy không khỏi im lặng, mặc dù Tống Huy Tông là cao quý đế vương chi tôn, vậy dĩ nhiên là giàu có tứ hải, tiền bạc không đếm được, nhưng vì cái này phàn lâu bên trong một điểm hoa tên, thế mà bỏ được hào ném 1 triệu. Thiệu Dương lắc đầu, bất quá đến lúc này, Lý Sư Sư tự nhiên một chút lại vượt qua mấy người khác, nhảy lên đến thủ vị, mà xem như lớn nhất, công thần, Tống Huy Tông. Lý Sư Sư tự nhiên cũng muốn tự mình bái tạ, chỉ thấy có thị nữ dẫn Lý Sư Sư chậm rãi lên lầu, mở ra Giáp Tự Hào nhã gian cửa phòng. Lý Sư Sư thân thể có chút một nghiêng, tránh ra màn cửa, dáng vẻ thướt tha mềm mại tiến vào trong. Trong lúc nhất thời, giữa sân đám người chưa phát giác đều là thất vọng mất mát. Nhưng ngay lúc này, lại chỉ nghe cái kia Giáp Tự Hào nhã gian bên trong, bỗng nhiên truyền ra một tiếng buồn bực uống, sau đó chỉ thấy 2 thân ảnh từ trong bay ngược ra đến. Kinh khí tung hoành, không được, Thiệu Dương trong lòng giật mình, ám đạo không phải là thích khách chính chọn chúng lúc này xuất thủ. Mà thẳng đến lúc này, kỳ thật Thiệu Dương đối với cái này Lý Sư Sư vẫn là nửa tin nửa ngờ. Không thể tin được chính là nàng xuất thủ. Dù sao, Lý Sư Sư là trong lịch sử, danh nhân. Hơn nữa đủ loại ghi lại bên trong, đều cùng Tống Huy Tông có rất dài một đoạn nguồn gốc. Thậm chí về sau còn bị Tống Huy Tông đặt vào trong cung, phong làm Tần Phi. Lúc này làm sao có thể làm thích khách hướng Tống Huy Tông xuất thủ. Bất quá cứ việc trong lòng kinh nghi, nhưng Thiệu Dương vẫn là trước tiên làm ra ứng biến, thân thể nhảy lên, thân hình chỉ một thoáng xuyên qua màn cửa, bay lượn hướng về phía Giáp Tự Hào nhã gian bên trong. Nhưng ở màn cửa chỗ, Thiệu Dương cũng chỉ cảm giác một cỗ kỳ quỷ hay thay đổi chất tính âm nhu lực đạo bỗng dưng hướng về trong tay hắn truyền đến. Cái này một cỗ lực lượng cảm giác bên trên có chút quen thuộc, nhưng Thiệu Dương nhưng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Hô, Thiệu Dương liền vận chuyển đại lực Ngưu Ma Thân, cùng giữa không trung bỗng nhiên bạo phát, một cỗ to lớn bàng bạc lực lượng trong nháy mắt từ trong tay hắn bộc phát ra, cũng là quán chú Thiệu Dương một thân tất cả lực đạo. Lập tức, chỉ thấy cái kia màn cửa tại loại này kinh khủng lực đạo phía dưới, trong nháy mắt bị lôi kéo thành chia 5 xẻ 7, vô số mảnh vỡ hướng về 4 phía cuốn bay ra ngoài. Vậy lộ ra màn cửa phía sau tràng cảnh, chỉ thấy một trương cười duyên dáng biểu lộ xuất hiện ở ngay phía trước, mang trên mặt kinh ngạc, buồn cười, lại tựa hồ có cửu biệt trùng phùng một tia nghiền ngẫm. Tự nhiên chính là Lý Sư Sư, nhưng mà nàng lúc này áo bào bỗng dưng hướng ra phía ngoài mở ra, từng đạo kỳ dị phù văn không ngừng giao thoa hiện lên ở bên người của nàng, hóa thành vô số đạo ánh sáng lấp lánh hướng về Thiệu Dương vỗ tới. Thiệu Dương xâm nhập tiến đến, lập tức nhìn về phía Tống Huy Tông, nhưng gặp cái sau đã bị buộc đến bên trong nơi hẻo lánh. Bất quá bên cạnh thân y nguyên có mấy cái hộ vệ vây quanh bảo hộ. Xem ra, cái này Lý Sư Sư chưa có cơ hội xuống tay với Tống Huy Tông. Lý Sư Sư, ra tay với Tống Huy Tông. Thấy thế nào làm sao cảm giác vấn đề này quái gì? Hẳn là, cái này Lý Sư Sư cũng là xuyên Việt giả. Nhưng rất rõ ràng, cái này Lý Sư Sư cũng không phải là E quốc hoặc là một thành viên của bọn họ a. Cái kia đến tột cùng sẽ là ai? Thiệu Dương trong lòng chính lướt qua cái này các loại suy nghĩ lúc. Đã thấy cái kia Lý Sư Sư bỗng nhiên, suy suy, cười khẽ. Một đôi mắt bên trong thải quang lưu truyền. Ngột tiểu tử kia, chúng ta lại gặp mặt. Quả nhiên là người quen. Thiệu Dương nhưng trong lòng kinh ngạc hơn. Hoàn toàn nghĩ không ra sẽ là người nào. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.